qua vẫn còn bên nhau. Lặng lẽ trao em yêu thương giữa bao hờn ghen. Hãy nói đi em, bao nhiêu lời em vẫn nói. Chỉ có anh thôi, dẫu qua đắng cay người ơi. Lặng giữa thương lệ, đêm đêm ngồi thăm tên nhau. Lạc mất em rồi, trách anh sao quá dài cờ. Hãy hứa đi em, nhưng bao lần em đã hứa. Chỉ có anh thôi, dẫu qua đắng cay người. Chẳng đợi anh tiếp bước theo để đoạn đường vắng anh bước đi trong lẻ loi. Chợt mong manh như khói sương, chẳng gì có thể thay thế được tình yêu em. Chọn đời này anh không. Em rồi trách anh sao quá dài cờ. Hãy hứa đi em, nhưng bao lần em đã hứa. Chỉ có anh thôi, dẫu qua đắng cay người ơi. Chẳng đợi anh tiếp bước theo để đoạn đường vắng anh bước đi trong lẻ loi. Chợt mong manh như khói sương, chẳng gì có thể thay thế được tình yêu em. I can't. Never sober, can't got my wrist, it's colder.

bình minh thôi xin mang theo nhau, cầu mong sao cho anh quên đi gì vắng xưa. Đã đến lúc nói lên I'm not afraid to die. don't stop. Give me that Momo wet, wet. Give me that Christmas style. Damn. Ladies love my style. At my table getting wild. Get. 就这样，我也还在路上，有人能诉说。也许我只能沉默，眼泪湿润眼眶，又不敢懦弱。你的手记在白昼，街上小妖太嘲讽，想叫手拥抱彩虹，勇敢地向前走。 凛凛的那道光会越过黑暗，打破一切恐惧，我能找到答案。哪怕有你这光，就去造黑暗，这是所有的负担，不再孤单，不再孤单。 Mày đã giấu cái gì đó, mày đã giấu cái gì đó, mày đã giấu cái gì đó.